Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393. Có thể phong cảnh, liên quan tới y dược đại diện sự kiện này, ta sẽ bắt chuyện một chút, giúp các ngươi cùng Pfizer các loại mấy nhà tiến hành một số tiếp xúc. Bất quá, lần này lại là Tô Châu A. Nũng nịu giả ngu đều vô dụng. Trong văn phòng, Simon lật trong tay một phần Trung Quốc y dược công ty đầu tư phương án. Nói ra, người đều là không công bằng. Điểm này không gì đáng trách. Bất quá, Trung Quốc cũng có một câu châm ngôn. Gọi là tăng gạo ân đấu gạo thù. Có lúc, người cho quá nhiều, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Đổi lại một góc độ khác. Dưỡng một cái chó săn. Người cho ăn quá no bụng. Nó thì lười nhác săn bắn. Trần Tình nháy mắt mấy cái, biểu lộ vẫn như cũ mang theo vài phần hồn nhiên. Lão bản, ta cảm thấy ngươi cái này ví von, cũng không quá hình tượng nha. Đạo lý hiểu không? Hiểu, vậy liền đem bố cục thả lớn hơn một chút. Về sau đều phải làm như thế. Lại nói lần này y dược lĩnh vực đầu tư, người mau chóng nghĩ một phần toàn phương án mới. Tô Châu bên ngoài, chỉ ít lại có một cái Bắc Kinh. Một cái Hàng Châu, minh bạch, mặt khác, chấm ngoặc kép, Simon suy nghĩ một chút, nói ra, Trung Quốc mở ra mới 20 năm, phát triển kỹ nghệ trước dễ sau khó, trước theo làm thay, đại diện làm lên, lấy ít nhất tư nguyên làm nhiều chuyện nhất, sau đó tiến hành sản nghiệp thăng cấp, điểm này chuyện đương nhiên, bất quá, tựa như người là có tính trơ, phóng đại đến quốc gia phương diện. Cũng giống như thế, Nam Mỹ cũng là sản nghiệp thăng cấp thất bại điển hình. Trần Tình nghi hoặc, lão bản, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Lấy đó mà làm gương. Simon nói, hắn không quản được, nhưng, nếu biết điểm này, chúng ta lại có đầy đủ tư nguyên. Không cần hướng Trung Quốc như thế làm từng bước, đương nhiên có thể làm nhiều một số. Tựa như lần này y dược lĩnh vực đầu tư, trừ đại diện. Cũng cần tự mình tổ chức phát triển nghiên cứu. Một mình làm ra một ít sản phẩm đi ra. Lão bản, ta cảm thấy, sự kiện này hoàn toàn có thể đặt ở Âu Mỹ nha. Âu Mỹ là cái gì thành bản? Châu Á là cái gì thành bản? Trần Tinh co lại phía dưới cổ. Biết rồi, Simon không để ý đối diện cô nàng tiểu làm dáng. Nói tiếp, trước tiên có thể theo Trung Y sinh vật thuốc bào chế làm lên. Vì bảo đảm tự thân lợi ích, Tây y hệ thống đả kích Đông y là tất nhiên. Bất quá, Trung Quốc Đông y phát triển mấy ngàn năm, rất nhiều phương diện thực đã tương đối thành thục còn có hiệu. Mà lại có sẵn Đông y đơn thuốc nhiều vô cùng. Đúng lúc Trung Quốc cũng có thiên thời địa lợi. Trần Tình gật đầu, lại nói, lão bản, vấn đề là, làm đi ra rất có thể cũng chỉ giới hạn ở trong nước a. Có thể bán được Âu Mỹ sao? Vân Nam Bạch Dược chẳng phải có thể bán được Âu Mỹ sao? Người bên kia chỉ cần có thể làm ra tốt sản phẩm. Xét duyệt phương diện, tự nhiên do bên này phụ trách. Trần Tình nghi hoặc, lão bản liền Vân Nam Bạch Dược đều biết. Simon không để ý tới. Tiếp tục lật trong tay văn kiện. Nói ra, đi qua một năm châu Á khủng hoảng tài chính xem như một cái đường ranh giới. Mang ý nghĩa phía Tây đặc biệt là nước Mỹ tài chính tư bản quật khởi. Tương lai 20-30 năm, có thể đoán được, tài chính tư bản tại phía Tây đem ở mức độ rất lớn áp chế tư bản công nghiệp. Người nói một chút đây là vì cái gì? Trần Tình không có để ý chính mình lão bản đột nhiên chuyển hướng. Thoáng cân nhắc, nói ra, ngắn hạn bạo lợi, không sai, Simon nói. So sánh thực thể tư bản công nghiệp khắp nơi cần 3-5 năm thậm chí 10-20 năm bố cục. Tài chính tư bản thông qua tư bản vận hành, có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn thu hoạch được cách xù lợi nhuận. Bởi vậy, Westerners hệ thống sẽ còn dần dần tăng lớn đối tài chính tư bản lĩnh vực bố cục. Trần Tình đại khái, hiểu tới, vấn đề là, tài chính tư bản là nghiên cứu. Tư bản công nghiệp mới là một quốc gia kinh tế căn bản. Chính là như vậy, Simon nói, tại Âu Mỹ tương đối tự do thị trường trong hoàn cảnh. Bởi vì tài chính tư bản có thể trong khoảng thời gian ngắn mang đến cách xù lợi nhuận. lại thiếu hụt quốc gia cường lực can thiệp. Kinh tế kết cấu theo tư bản công nghiệp hướng tài chính tư bản chuyển đổi đem không thể tránh né. Kết quả là, cái này có lẽ sẽ mang đến ngắn hạn phồn vinh, nhưng kéo thời gian dài, liền muốn rơi vào cái kia trầm luân hoang đảo một đám người. Một hai cái duy trì sinh sản, người khác đều quay chung quanh cái kia một hai người sinh sản thành quả tiến hành tài chính vận hành, kết quả tất cả mọi người cùng một chỗ chết đói kết cục. Cái này tương tự có chút cực đoan, trong hiện thực phát sinh khả năng không lớn a. Người phải biết, đây là một cái rất ma huyễn thế giới. Chúng ta tưởng tượng, vĩnh viễn không có hiện thực đặc sắc. Simon nói, tỉ như Liên Xô giải thể. Người có thể tưởng tượng, Ukraine năm đó làm năm sinh 50 triệu tấn lương thực cung ứng toàn bộ Liên Xô đồng thời xuất khẩu. Châu Âu Đông Âu kho lúa. Tại Liên Xô giải thể về sau cái kia mấy năm, lương thực sản lượng nhiều nhất sụt giảm gần 80%. Chỉ còn lại có hơn 10 triệu tấn sao? Trần Tình lắc đầu, nàng không biết, chỉ cảm thấy a, chính mình lão bản tư duy lại bắt đầu nhảy vọt. Bất quá, đề tài hạch tâm tựa hồ lại không có thay đổi. Simon đương nhiên không có đi chạch, tiếp tục nói, đã minh bạch quá độ khuynh hướng tài chính tư bản là một cái bẫy dập. Chúng ta đương nhiên không thể rơi đi vào. Cho nên, ta sẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong tiếp tục bảo trì đối Westeros hệ thống một hệ liệt hạch tâm xí nghiệp cường lực khống chế. Tránh cho bọn họ rơi vào bị tài chính tư bản khống chế phía dưới truy cầu ngắn hạn lợi nhuận các loại vòng lần quần, đồng dạng, toàn bộ Westeros hệ thống sản nghiệp bố cục, vô luận là Âu Mỹ, vẫn là châu Á, ta đồng dạng muốn bảo đảm điểm này. Mà lại, nếu như phải có điều khuynh hướng, chúng ta khẳng định khuynh hướng tư bản công nghiệp, khuynh hướng thực thể kinh tế. Chúng ta cần đem ánh mắt đặt ở 10 năm 20 năm về sau, mà không phải vội vàng tại trong vòng 1-2 năm ép đủ nhiều lợi nhuận, sau đó bỏ đi không thèm để ý. Trần Tình theo gật đầu, lại chủ động phát tán. Lão bản, một phương diện khác, đem lão bản vừa mới mạch suy nghĩ ngược lại, đúng lúc cũng có thể làm một loại vũ khí đâu. Thông minh, biết suy một ra ba. Ta vốn là rất thông minh nha. Trần Tình nghĩ tới, nói ra, chúng ta có thể đem loại vũ khí này dùng tại Nhật Hàn trên thân. Đúng không? Ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Rất dễ hiểu nha, chúng ta căn cơ tại nước Mỹ. Mà trước mắt, hạch tâm sản nghiệp lĩnh vực, chất bán dẫn, mới khoa học kỹ thuật chờ một chút, có thể đối nước Mỹ hình thành uy hiếp, cũng là Nhật Hàn. Chúng ta đương nhiên muốn đem bọn hắn đánh dụng. Trần Tình nói. Lại giật mình, nước Mỹ đã làm như vậy tốt nhiều lần. Năm đó đối Nhật Bản chất bán dẫn, còn có về sau Plaza Accord. À, bao quát năm ngoái bắt đầu châu Á khủng hoảng tài chính. Mặt ngoài Á Châu kinh tế thể lượng lớn nhất đại Nhật Bản không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Thực, Nhật Bản thụ là nội thương. Bởi vì chúng ta đem làm vì Nhật Bản kinh tế hậu hoa viên Đông Á các quốc gia toàn bộ đánh một lần. Đối với bên ngoài hướng hình kinh tế làm chủ Nhật Bản sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Thông, Minh, hiện tại cũng là Hàn Quốc. Lão bản cường điệu qua rất nhiều lần chất bán dẫn sản nghiệp. Hàn Quốc chất bán dẫn sản nghiệp đúng lúc ngay tại đè ép Nhật Bản nghịch thế mà lên. Tuy nhiên chúng ta đã lấy được quyền khống chế. Nhưng vẫn là muốn, chủ động đánh nát mấy cái trứng gà. Tránh cho Hàn Quốc cái này trong giỏ sách ấp ra quá nhiều con gà con. Tốt, cái kia minh bạch ngươi đều dĩ nhiên minh bạch. Không dùng ta nói thêm gì nữa. Simon nhìn xem đồng hồ. Bất chi bất giác đã qua trạng vạng tối 7 giờ đúng. Ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu ngu muội. Manhattan rừng sắt thép ở giữa xuất hiện một chút ánh đèn. Sau đó tan ca, Trần Tình đã an bài tốt. Hai người cùng một chỗ lấy máy bay trực thăng chạy tới Long Island Southampton một chỗ gần biển. Trang viên, Hắc Ưng máy bay trực thăng hạ xuống tại trang viên trên bãi cỏ. Trời chiều cũng triệt để chìm vào đường chân trời. Simon phía dưới máy bay trực thăng, lập tức liền nhìn đến một trái một phải đứng thành hai nhóm Hàn Quốc cô nương. Chỗ lấy liếc một chút nhận ra, vẫn là người Hàn bề ngoài đặc thù hết sức rõ ràng. Hai hàng gần 20 cái cô nương, thống nhất duy ra người hầu chế phục, không chỉ có thân cao giống, dáng người cũng đều là tuyệt hảo. Mang theo Simon vui tay vui mắt đều nhịp mỹ cảm, ép buộc chứng tin mừng. Nhìn đến Simon cùng Trần Tình hai người phía dưới máy bay trực thăng, người khác đều không nhúc nhích, ở trước hai cái cô nương chào đón. Đến gần về sau, Simon mới phát hiện, bên trong một cái cũng không phải là Hàn Quốc cô nương. Tối hôm qua CK Đại Tú phía trên mới vừa vặn từng có đối mặt. Đến từ Trung Quốc giữ tiểu mẫn. Mặt khác một cái, lần trước tại Mexico St. Lucas trong trang viên gặp qua. Trần Tình tại Hàn Quốc cá nhân trợ lý. Hơi chút nghĩ tới, cái đặt tên, Lâm Khuê Lị, nghe hai nữ bắt chuyện. Simon gật đầu, một bên đi về phía trước vừa cười dùng tiếng Trung hỏi Dữ Tiểu Mẫn. Người đổi nghề đến cho ta làm nữ hầu. Dữ Tiểu Mẫn cẩn thận dập khuôn từng bước đi theo nam nhân bên người. Nghe vậy mang theo cười giải thích nói. Trần Tỷ nói, Westerus tiên sinh ngài ưa thích người bên cạnh xuyên thống nhất chế phục. Simon gật đầu, chỉ là cười cười. Một bên khác kéo lấy nam nhân cánh tay Trần Tình cùng chính mình lão bản đi đến hai hàng Hàn Quốc. Người hầu phụ cận, vừa cười vừa nói. Lão bản, nhìn xem, ưa thích cái kia, lựa đi ra chuẩn bị một chút. Simon thưởng thức hai bên vô luận dáng người vẫn là khuôn mặt đều có chút cảnh đẹp ý vui Hàn Quốc. Cô nương, nghe vậy nói, người không phải nói sớm chuẩn bị hảo lễ vật sao? Đúng vậy a, các loại bữa tối về sau. Bất quá, chỉ có lão bản ưa thích. Bên này tất cả cô nương đương nhiên đều tùy ý lão bản chọn lựa. Simon cũng không khách khí. Thực ta đều thật thích. Không có vấn đề. Trần Tình giơ lên trống không một cái tay nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Đối đi theo phía bên mình Lâm Khuê Lị nói. Dẫn các nàng đi chuẩn bị một chút. Lâm Khuê Lị nhớ tới mấy ngày gần đây nhất cái kia tám cái nữ. Đoàn cô nương tao ngộ. Đương nhiên minh bạch Trần Tình nói chuẩn bị là cái gì. Nhịn không được thoáng chần chờ. Chủ yếu là, thật phiền toái. Bất quá, làm chú ý tới nàng biểu lộ Trần Tình chừng tới liếc một chút. Lâm Khuê Lị không khỏi run lên, liền vội vàng gật đầu. Trần Tình nhìn như tùy ý địa bổ sung. Chính ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đi xuống trước đi, Lâm Khuê Lị nhất thời minh bạch. Đây là trừng phạt, nhịn không được đều có chút muốn khóc. Nếu như không phải mình vừa mới nhỏ chần chờ, nàng vốn là có thể phục thị đại lão bản dùng bữa tối. Thậm chí, nếu như đại lão bản tâm tình rất tốt, có lẽ còn có thể cùng tiến lên bàn dùng cơm. Hiện tại, ngâm nước nóng, Trần Tình phân phó xong thì không lại để ý Lâm Khuê Lị. Lại ba lạp cùng chính mình lão bản nói lên. Bên này chuẩn bị rất phong phú cơm chung. Tiến vào biệt thự, ngược lại là không có lập tức đi nhà hàng. Bận rộn một ngày Simon thói quen đi tắm đổi một bộ quần áo. Trần Tình tự thân phục thị. Bất quá. Tránh thức làm sự tình ngược lại là giữ tiểu mẫn. Ngược lại cũng chỉ là tắm rửa. Không có càng nhiều kiều diễm. Sau đó Simon thay đổi nghỉ dưỡng áo sơ mi quần dài. Trần Tình cũng theo đổi một bộ kiểu nữ áo sơ mi quần dài. Đều là áo sơ mi trắng tạp sắc quần dài. Quần áo cặp bộ dáng. Ngược lại là giữ tiểu mẫn. Đổi một bộ vô cùng xinh đẹp thanh hoa phong cách áo dài. Đáng tiếc tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh, tiến vào nhà hàng chỉ có thể đứng phụ trách chia thức ăn. May ra, cuối cùng không có triệt để biến thành bình hoa, lên hết đầy bàn cơm chung. Simon cầm lấy đũa, cũng là lần nữa nghĩ đến bên người áo dài cô nương thân phận. Hỏi, ngươi là làm YouTube à? Gần nhất thế nào? Thế nào? Dữ tiểu mẫn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề này quá không rõ ràng. Hoặc là, nếu để cho nàng xuất phát từ nội tâm địa cho ra một đáp án. Cái kia chính là, có thể phong cảnh, tựa như lần này. Lần trước vẫn là Dữ Tiểu Mẫn cùng mặt khác Tạ Thanh Đài cùng Kinh Tiểu Tuệ cùng một chỗ qua tới. Tham gia tuần lễ thời trang. Lần này, có thể cũng chỉ có nàng một cái. Đến mức bên trong nguyên do, thực cũng đơn giản. Tạ Thanh Đài chủ động thoát ly Cẩm Thư. dựa vào hướng Hàng Châu bên kia một nữ nhân khác, một bên khác Kinh Tiểu Tuệ, chỉ có thể nói, trời cao hoàng đế xa, ngược lại là nàng, đem căn cứ địa đặt ở Tô Châu, ban công gần nước, thường xuyên có thể cùng Trần Tình gặp mặt, tuy nhiên cô nãi nãi này thật không tốt hầu hạ, nhưng, làm nàng biểu hiện khăng khăng một mực, cũng là lúc trước cái kia một kiếp duyên cớ. Tóm lại, hiện tại xem như Trần Tình tâm phúc, cũng tỉ như cùng Tạ Thanh Đài so sánh. Tạ Thanh Đài vẫn chỉ là một cái bớt du lịch hình tượng đại sứ. Mà nàng, tại Cẩm Thư toàn lực ủng hộ dưới, chủ yếu là Trần Tình chống đỡ, đã ẩn ẩn có trở thành quốc gia du lịch bên ngoài tuyên đại biểu khuynh hướng. Chỉ là chuyện này rốt cuộc liên lụy quá lớn, mới không có cầm tới chính thức tên tuổi. Bất quá, chỉ nói năm nay một năm, Kinh Tiểu Tuệ liền đã ba lần leo lên Ương Thị kênh. Trần Tình biểu thị kế tiếp còn có thể làm cho nàng tại lễ hội mùa xuân lộ một chút mặt. Nói tóm lại, ở bên người tất cả mọi người nhìn lại, nàng hiện tại đều là một cái truyền bá tiếng tăm trong ngoài vì nước làm vẻ vang đại danh nhân. Thời đại này, vì nước làm vẻ vang, có thể được đến người ngoại quốc tán thành, vậy cũng không được. Chỉ là những thứ này cũng không biết nên như thế nào đối trước mặt nam nhân tự thuật. Tại Simon Westers nơi này, nàng điểm này tiểu tiểu thành tựu, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Simon Westers à, trên cái thế giới này có tiền nhất người kia, cũng là không thể nghi ngờ có quyền thế nhất người kia. Tiền tài à, quyền thế à, những vật này, càng là người bình thường, khắp nơi càng không cách nào trải nghiệm. Thế mà, làm một người có thể tiếp xúc đến kim tự tháp tầng cao nhất, cũng là càng có thể cảm nhận được tiền tài cùng quyền thế đại biểu thực lực kinh khủng. Thì giống bây giờ, Dữ Tiểu Mẫn nắm giữ hết thảy, nếu như trước mặt nam nhân không hài lòng, chỉ là một câu, liền có thể toàn bộ lấy đi, quyền sinh sát trong tay. Đây chính là quyền lực bản chất, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, ta cũng có thể cho ngươi công danh lợi lộc, đồng dạng. Nếu như ta không thích ngươi, chỉ là một câu, ta cũng có thể đem những này toàn bộ đều lấy đi. Để ngươi một lần nữa rơi vào trần thế, thậm chí rơi xuống địa ngục, vẫn là câu nói kia. Không có trải qua, đương nhiên cũng là không quan trọng. Thế mà, thấy qua kim tự tháp thượng tầng phong cảnh, lại để bọn hắn trở lại tầng dưới chót nhất đi sinh hoạt. Thậm chí, đem bọn hắn đánh rớt nói hạ tầng phía dưới. Cái kia so trực tiếp giết chết đối phương còn muốn càng khiến người ta khó chịu. Bên cạnh bàn ăn, cùng chính mình lão bản ngồi đối diện nhau Trần Tình gặp Dữ Tiểu Mẫn nhất thời nghẹn lời. Cười lấy nói tiếp, hiện tại YouTube bình đài cạnh tranh rất kịch liệt đây. May ra Tiểu Mẫn vô cùng nỗ lực. Trung Quốc bên kia, nói là YouTube đệ nhất nhân cũng không đủ. Simon gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới lần trước tựa hồ còn có mặt khác hai cái cô nương. Bất quá, đây là việc nhỏ không đáng kể. Ngược lại cũng lười suy nghĩ nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.